Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tham gia chiến đấu hết thảy 7 cái đế quốc cường giả Duy Kinh Đế Quốc phổ biến thực lực cao nhất. Khải Tát Đế Quốc thứ 2, nếu như không có võ thần kiếm nước ta chỉ sợ muốn xếp hạng tại thứ 5 hoặc là thứ 6 xem ra. Chúng ta đã lạc hậu rất nhiều. Khó trách Ngô Thiên Đại Đế không thèm để ý cường giả xếp hạng xem. Ra trong lòng hắn đã sớm nắm chắc, dứt bỏ võ thần kiếm áo khắc lan đế quốc võ giả cũng không cường. Đại 8 vị võ thần số lượng cũng không phải rất nhiều, về phần ma pháp sư thì càng kém, chỉ có A Nhĩ Bác Đạc một vị pháp thánh. Phí Liệt Cách trong lòng tính đi tính lại cũng không tính ra áo khắc lan đế quốc có cái gì ưu thế. Đến không biết trước kia là như thế nào xếp ở vị trí thứ 3, đành phải quay đầu hướng Phỉ Nhĩ Thình giáo. Không kỳ quái một đế quốc thực lực chia làm quân sự cùng kinh tế hai bộ phận tại bát đại trong đế quốc nước ta, thực lực kinh tế xếp ở vị trí thứ nhất, quân lực cũng chí ít có thể xếp hạng 4-5 vị bên trên, bởi vậy chung quy xếp hạng tại thứ 3 bên trên vẫn là rất khách quan. Nhìn Phí Liệt Cách vẫn như cũ một mặt không hiểu, Phỉ Nhĩ tiếp tục nói. Trước kia xếp hạng cũng không phải là vì chiến tranh làm chuẩn bị, bởi vậy cân nhắc phi thường toàn diện, lần này lại khác biệt, từ giờ trở đi bát đại đế quốc trọng tâm đem chuyển hướng chiến tranh, cái này đối ta việc lớn quốc gia rất bất lợi. Đừng lo lắng bây giờ thì khác, bởi vì ngươi xuất hiện ta thế yếu có lớn vô cùng chuyển biến cường giả, bởi vì võ thần kiếm xuất hiện đã đủ để ứng phó chiến tranh tương lai nhu cầu, mà quân đội phương diện có ký ức kim loại áo giáp, quân đội chiến lực cũng biết đạt được rất lớn đề cao, lại thêm nước ta vốn có 10 cái hỏa liệt điểu quân đoàn đối với chiến tranh kết quả nhưng ta đúng rất lạc quan. Hỏa liệt điểu quân đoàn, Phí Liệt Cách vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hỏa liệt điểu quân đoàn đúng chúng ta áo khắc lan đế quốc vương bài quân, đương nhiên đây là chỉ trước kia. Nước ta quân đội tố chất là tài lực sung túc, bởi vậy có thể sử dụng hàng loạt tài liệu quý hiếm đến chế tạo trang bị hỏa liệt điều quân đoàn, sử dụng áo giáp vũ khí là tải tinh thiết bên trong ra nhập chút ít phân mẫu mà thành, trang bị toàn thân là màu đỏ, bởi vậy xưng là hỏa liệt điều quân đoàn, rất lợi hại phải không? Phỉ Nhĩ cười một cái nói, chỉ trang bị người tốt viên tố chất còn không được trang bị của bọn họ so với ngươi mực khải. Mực súng, mặc kiếm vẫn là chênh lệch rất nhiều, chẳng qua so với đế quốc khác trang bị liền lộ ra thật tốt hơn nhiều. Làm sao lại, ta không cảm thấy mực khải có chỗ lợi gì, trên đường tới ngươi cũng nhìn thấy. Đối mặt khải tát thiết huyết chiến ngưu kỵ binh hạng nặng, mực khải căn bản không có tác dụng. Phí Liệt Cách khổ não nói, cho tới bây giờ hắn vẫn không có nghĩ ra đối phương khải tát trọng kỵ biển pháp tốt tới. Phá giáp mặc tiễn lần thứ nhất sử dụng hiệu quả phi thường tốt, đó là người ta không biết về sau liền không có chuyện tốt, muốn đối phó binh không dày đặc cung tiễn còn nhiều phương pháp. Coi như để đế quốc tất cả ma pháp sư toàn lực luyện chế phá giáp tiễn đầu cũng không có khả năng cung ứng toàn bộ đế. Huống chi áo giáp trang bị cần nhân thủ càng nhiều. Phỉ Nhĩ học dáng vẻ lão sư tại Phí Liệt Cách đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ nói. Ngươi cho rằng khải tát đế quốc tất cả đều là thiết huyết chiến ngưu trọng kỵ. Nếu như cuộc chiến này cũng không cần đánh thiết huyết chiến ngưu bồi dưỡng không dễ, dù cho hiểu được phương pháp cũng phi thường khó khăn. Ngươi nhìn lại trên người bọn họ trọng giáp, chừng nặng 200 cân binh lính bình thường làm sao có thể ăn mặc rồi. Tại khải tát đế quốc, trung khải tát trọng kỵ một mực bảo trì tại 3 cái quân đoàn biên chế. Ngươi cho rằng khải tát quân tất cả đều là trọng kỵ. Vậy làm sao khả năng? Hóa ra dạng này 3 cái quân đoàn cũng chính là 30 vạn cũng không ít. Phí Liệt Cách gật gật đầu, trong lòng ổn định rất nhiều, 30 vạn người đúng không ít, là tại mấy trăm vạn trong đại quân liền lộ ra không có ý nghĩa, đương nhiên so với ngươi mặc khải quân vẫn là nhiều rất nhiều. Cho nên bệ hạ khiến A Nhĩ Bác Đặc mau chóng luyện chế áo giáp áo khắc Lan đế quốc nhất định phải có. Một con có thể tung hoành ở trên chiến trường sắt thép hùng sư mới được. Hỏa liệt điều quân đoàn trang bị so quốc gia khác quân đội tốt nhưng chiến lược chỉ là bình thường. Trên chiến trường hỏa liệt điều tuyệt đối không phải khải tát trọng kỵ đối thủ. Đừng lo lắng Đặc. Sắc còn đang buổi chiều chúng ta chờ nhìn cụ phong sư đoàn biểu diễn đâu bệ hạ là đối ngươi cụ. Phong sư đoàn ôm kỳ vọng cao. Buổi chiều tranh tài dị thường kịch liệt lần này không giống với. Buổi sáng tất cả quốc gia đều chỉ phái ra một đại đội 1.000 nhân mã. Đây là một trận chân chính thiết huyết chi tranh tài trận bộ đội toàn bộ là đao thật thương thật tử. Thương vô luận chính là muốn nhìn xem các quốc gia thực lực chân chính chẳng qua là 1.000 nhân. Mã bát đại đế quốc đều tổn thất nổi. Khải trước lựa chọn đúng Duy Kinh đế quốc quân đội toàn thân bao khỏa tại ánh vàng rực rỡ trong. Khải giáp 1.000 bộ binh. Tại Đông Đại Lục bát đại đế quốc bên trong chỉ có hai cái quân đội của đế quốc am hiểu bộ binh Duy. Kinh đế quốc chính là trong đó một. Hải đốn trao mày cảm giác không quá dây Ngô Thiên Đại Đế có phải hay không quá mức tự tin rồi. Mực khải lực phòng ngự hắn đúng tận mắt nhìn thấy nhưng lần này luận võ bát đại đế quốc phái tới. Đều tinh nhuệ nhất bộ đội đều có đặc sắc bất luận cái gì một con đội ngũ cũng không dễ dàng đối phó. Bộ binh nhìn như yếu kém nhưng Duy Kinh đế quốc tại đại lục bên trên xếp hạng thứ trước mắt cái. Đội ngũ này chính là Duy Kinh trong võ sĩ tinh nhuệ chi sư thiết giáp đồng nhân cho dù là đối mặt. Khải tát trọng kỵ cũng không rơi vào thế hạ phong khải lại dám trước tìm người ta phiền phức. Hải đốn tiên sinh có vấn đề gì không? Phí liệt cách không hiểu quân vụ nhìn hải đốn sắc mặt khác thường liền biết chuyện sẽ không giống. Mình nghĩ đơn giản như vậy. Đó là Duy Kinh đế quốc thiết giáp đồng nhân trên người áo giáp từ tinh thiết làm cơ sở bên trong. Gia nhập hàng loạt xích đồng lực phòng ngự so phổ thông tinh thiết giáp tốt hơn nhiều trọng yếu. Nhất chính là xích đồng tại Nhật Luân xuống sẽ phi thường chướng mắt dù cho Khải đưa lưng về phía. Con mắt Nhật Luân cũng biết thấy không rõ. Trên thực tế hải đốn đối với quân vụ hiểu rõ cũng không. Phải rất đa dụng xích đồng cây gai ánh sáng mắt chẳng qua là tiểu đạo Duy Kinh thiết giáp đồng nhân. Có thể bị phái tại các quốc gia kỵ quân phía trước tự có đạo lý của hắn Duy Kinh quân trận biến. Hóa khó lường đội hình biến hóa điều khiển như cánh tay tự có một bộ trải qua ngàn vạn năm ngưng. Luyện ra phương pháp, hai quân tiếp xúc trong nháy mắt thiết giáp đồng nhân trận tuyến biến thành gợn sóng hình cách mỗi. 20 mét khoảng cách một đội hướng về phía trước nghênh tiếp gió lốc quân đoàn một cái khác đội. Thì cố ý hướng lui về phía sau 10 mét không chỉ có hiệu hóa giải kỵ binh lực trùng kích hơn nữa. Còn đem một bộ phận gió lốc vây quanh ở trong đó. Tiến lên thiết giáp đồng nhân hàng thứ nhất bổ nhào vào trên mặt đất hàng thứ hai đem mang theo gai. Nhọn cao thuẫn đặt ở hàng phía trước trên thân gai nhọn trực chỉ phía trước chỉ có độ cao nửa thước. Đem cao dung kích ngựa bốn vó gọt sạch. Trên thân che kín một người cao thiết thuẫn lại thêm trên người xích đồng giáp dù cho bị ngựa đạp. Chúng chỉ cần không phải khải tát quân biến thái thiết huyết chiến nghiêu liền hoàn toàn có thể chịu. Đựng được. Trong nháy mắt cụ phong sư đoàn đã lâm vào khốn cảnh Duy Kinh chiến trận quả nhiên danh bất hư. Truyền luận chỉ huy có thể lực khải chẳng qua thường thường chỉ huy một tiểu đội còn có thể một. Đại đội đã là cực hạn, lúc này lại bị đối phương chiến trận vây khốn nhưng trông thấy bộ hạ nhau nhau xuống ngựa huyết. Nhục văng tung tóe cũng không biết có bao nhiêu người chết thảm tại trước trận trong lòng càng như. Hỏa phần, Duy Kinh quân quan chỉ huy tại chiến trận sau mỉm cười lần này áo khắc Lan đế quốc phái tới thế mà. Không phải hỏa liệt điểu vốn cho rằng có gì lạ thường địa phương không nghĩ tới so hỏa liệt điểu. Càng không bằng một đơn giản nhất, dâng lên trận liền đem cái này kỵ quân cầm xuống. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh lính liên lạc tùy theo động tác tay của hắn vung lên hỏa. Hồng lệnh kỳ đồ sát lệnh, bởi vì cụ phong sư đoàn biểu hiện quá kém để vị quan chỉ huy này quên một chuyện chính là trên. người cụ phong sư đoàn trang bị chính là mực khải mà không phải phổ thông tinh thiết giáp kỳ thật. Chuyện này hắn đúng biết đến mà lại tại trước khi chiến đấu không ngừng nhắc nhở lấy mình khi thấy. Cụ phong sư đoàn không chịu được như thế thời điểm liền hoàn toàn quên đi. Hoan nghênh khải cùng bộ hạ của hắn đồng dạng sớm tại trước tiên bên trong liền từ trên ngựa ngã xuống mà lại vận khí của hắn không tốt lắm, trên mã bị Cao Thuẫn lúc bên trên gai nhọn cắt đứt hai chân đã phế bỏ, thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt chí ít có hai thanh kiếm bản rộng chém vào trên lưng của hắn. Đây là hắn rơi xuống lúc tận khả năng nhích qua bên trái sau kết quả, hoặc là nhìn hắn đúng vị tướng. Lĩnh chí ít có hơn 10 người duy kinh quân vây quanh. Ngồi trên mặt đất lộn một vòng tay phải mặc kiếm huy động truyền đến một trận rợn người kim loại. Giao nhận âm thanh mượn cỗ lực lượng này khải đứng dậy tại con mắt vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Trước đó bắt đầu huy kiếm chém lung tung bình thường huấn luyện cơ hồ quên mất không còn một mảnh. Rốt cục thấy rõ tình huống trước mắt, bốn phía dường như tất cả đều là địch nhân xích hồng sắc một. Mảnh con mắt vẫn còn có chút không thích ứng, cho dù hắn đưa lưng về phía Nhật luôn như cũ cảm giác. Trước mắt kim quang một mảnh, kiếm bản rộng bên trên lực lượng phản hồi lại nói cho hắn biết vừa rồi một kiếm kia đúng từ người. Thân thể bên trong rút ra. Cánh tay trái lại trúng một kiếm lực lượng cực lớn, khải bị cỗ lực lượng này đánh trúng phía bên phải khuynh đảo, đồng thời cũng mượn cỗ lực lượng này đem kiếm bản rộng đâm về trước mắt một đoàn. Kim quang bên trong kêu đau một tiếng, thân kiếm truyền đến không lưu loát, cảm giác xích đồng giáp. Tại mặc kiếm xuống cũng không so tinh thiết khải kiên cố bao nhiêu, vẫn như cũ nhẹ nhõm đâm xuyên. Keng. Một tiếng vang giòn để giữa mê võng khải chợt tỉnh ngộ, trên thân kiếm truyền đến cảm giác. Cùng vừa rồi hai kiếm chạm nhau lúc ra thanh âm có thể kết luận bên người còn có chiến hữu, hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Xích đồng khải có thể chói mắt lại không cách nào chói tai, khải cao giọng nói. Cụ phong, theo hắn la lên bốn phía càng ngày càng nhiều tiếng hô hoán tới nghênh hợp gió. Lốc thanh âm càng ngày càng mạnh, trong lòng khải nghi hoặc vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bộ hạ nhau. Nhào xuống ngựa làm sao còn có nhiều như vậy thanh âm tại ứng hòa. Chẳng lẽ duy kinh quân cũng đi theo hô. Con mắt chậm chậm bắt đầu thích ứng kim sắc ánh sáng chói mắt, bên người cách đó không xa liền có ba. Đạo hắc ảnh không ngừng lắc lư tại một mảnh kim sắc bên trong, rất dễ dàng liền nhận ra đúng bộ hạ. Của mình, cùng ta cùng một chỗ hô sử dụng hai người tổ chiến. Khải linh cơ khẽ động la lên. Hắn biết mình thanh âm tại toàn bộ chiến trường bên trên quá nhỏ, dù cho chỉ 2000 người tiểu. Chiến đấu nhất định phải dùng loại phương thức này truyền lệnh. Còn hai người tổ chiến đúng bình thường huấn luyện chung một loại dùng cho đánh đêm phương thức có. Khẩu lệnh có di động phương thức, chỉ có thời gian dài phối hợp cụ phong sư đoàn binh sĩ mới có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.